hắn dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu như vậy hiển nhiên là một người rất thực tế. Vì hóa thần có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, Vương Lâm im lặng một lúc, nói đan dược cũng không có tác dụng sao. Lữ Phi thầm than, lúc này Tống Thanh đứng bên cạnh hắn nói, tôn chủ Uyển Nhi cô nương đã ăn rất nhiều đan dược, chỉ có điều. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đã có phán đoán, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hạ giọng nói tiếp. Tống Thanh cắn răng một cái, nói tiếp, tuổi thọ của Uyển Nhi cô nương đã tăng rất nhiều, tu sĩ kết đan bình thường không có khả năng sống đến nay, với phương pháp nghịch thiên sửa mệnh cũng khó thoát khỏi luân hồi, trừ phi Uyển Nhi cô nương có thể kết anh thành tông. Vương Lâm im lặng, lúc nãy khi hắn thăm dò cơ thể Lý Mộ Uyển dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể nàng đầy tử khí, thân thể giống như một ngọn đèn hết dầu, điều này không phải là do con người tác động. Mà là biểu hiện của tuổi thọ đã hết. Các ngươi lui ra đi. Vương Lâm than nhẹ, xoay người trở vào trong lầu. Trước khi vào trong, hắn dừng chân một chút, nói cái tên Tằng Ngưu nghiêm cấm truyền ra ngoài, đám đệ tử đó, các ngươi đi nghĩ biện pháp đi. Tất cả đều đáp lời, đợi sau khi Vương Lâm tiến vào trong lầu, Lữ Phi một trong hai đại trưởng lão nhìn chằm chằm mọi người. Âm trầm nói, các vị, thân phận của tôn chủ nếu bại lộ, hồng điệp của Chu Tước Quốc tất nhiên sẽ tìm đến, việc này chúng ta không thể lơ là. Đại trưởng lão kia là Thiết Nhâm, ánh mắt có một tia sáng lóe lên, hiển nhiên hắn nhìn ra tâm tư của Lữ Phi, trong lòng hắn cũng có ý tưởng giống Lữ Phi, nên lập tức nói, đúng vậy, đám đệ tử bậc thấp các ngươi tự mình phá bỏ ký ức của họ, mặt khác. Nếu trong vài người các ngươi có người tiết lộ việc này thì cũng không nên quên căn cơ của các ngươi ngay tại sở quốc. Đến lúc đó, đừng trách lão phu vô tình, Liễu Phỉ và Tống Thanh tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Ánh mắt hai người bọn họ lập tức nhìn chòng chọc hai vị trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh, ánh mắt không có ý tốt. Về phần U Dương Tử, không ai sẽ lo lắng hắn truyền ra ngoài. Người này một lòng vì luyện đan, có thể nói đã sớm cắt đứt ý niệm phàm tục. Lập tức, hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh kỳ sắc mặt tái nhợt. Một người trong đó lấy trời chứng giám phát ra lời thề độc, người còn lại thấy vậy cũng vội vàng thề. Ánh mắt của Lữ Phi thoáng lộ ra một tia sát khí. Hắn liếc mắt nhìn Thiết Nhâm một cái, Thiết Nhâm khe khẽ gật đầu. Lữ Phi cười ha hả gật đầu nói, như vậy rất tốt. Hai người các ngươi đi theo ta, ở chỗ ta có mấy điều tâm đắc về Nguyên Anh, hy vọng sẽ có trợ giúp cho hai người các ngươi. Hai người thấy vậy vui sướng, vội đuổi theo, chẳng qua một người trong đó bước chân có vẻ chậm, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này, đám người Liễu Phỉ mỉm cười tiến lên hai bước, người cảm thấy lo lắng cắn răng một cách đi theo sau Lữ Phi tới Tây Uyển. Hai kẻ mới lên trưởng lão này từ đó về sau không có xuất hiện, chẳng qua ở bên người Lữ Phi lại có thêm hai con rối toàn thân bao phủ một màn xương đen. Vương Lâm tiến vào trong lầu, ngồi ở bên giường Lý Mộ Uyển, lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ giọng nói, chỉ cần kết anh, liền có thể tăng thêm tuổi thọ, việc này không khó. Một tháng qua đi trong nháy mắt. Trong một tháng qua, đệ tử cấp thấp trong Vân Thiên Tông toàn bộ đều quên cảnh tượng một tháng trước, chỉ có điều tất cả đều tò mò vì sao tông chủ phải tuyên bố bế quan, Liễu Phỉ và Tống Thanh lại quản lý Vân Thiên Tông. Thời gian trôi đi, thời hoàng kim ngày xưa của Vân Thiên Tông dần dần trở về, cũng bởi vì nhiều môn phái sở quốc bị giết, nên Vân Thiên Tông nhân cơ hội ra tay. Vì thế mà bọn họ chẳng những trở thành môn phái đứng đầu sở quốc mà thế lực đã mở rộng gấp mấy lần. Về phần Vương Lâm, ngày hôm sau khi Lý Mộ Uyển thức tỉnh liền mang theo nàng rời đi, cùng đi theo còn có Lữ Phi và Thiết Nhâm. Hai người này dứt khoát buông tha thân phận đại trưởng lão Vân Thiên Tông, quyết định đi theo Vương Lâm chỉ vì khả năng hóa thần. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển. Hai người nói cười đi qua hơn nửa sở quốc. Lý Mộ Uyển vốn trước đó chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng mấy ngày nay nàng rất thỏa mãn, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, giống như tiểu thê tử đang bầu bạn ở bên cạnh Vương Lâm. Cuối cùng bọn họ ngừng lại khi đi tới một vùng núi gần tiên di chi địa con sót lại tại sở quốc. Lân cận vắng vẻ không người, thôn gần nhất cũng ngoài mấy vạn dặm. Ở trong một thung lũng, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, một tòa bảo tháp bay ra rừng ở trong cốc. Nơi đây là vùng đất âm hàn của sở quốc, Vương Lâm nhớ rõ Chu Dật từng nói chỉ có ở nơi âm hàn mới có thể thả ra bảo tháp. Tòa bảo tháp do tiên ngọc ngưng kết vừa xuất hiện lập tức to lên, cuối cùng trở thành một tòa tháp lớn cao khoảng trăm trượng. Một tiếng nổ vang lên, nó hạ xuống cốc, lập tức một vòng tròn sóng gợn tỏa ra bốn phía. Một tia ý niệm của tu sĩ vẫn đỉnh kỳ của Chu Dật bao phủ bốn phía trong vòng 100 dặm. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đứng trong vòng sóng, lập tức có cảm giác như đối mặt với thiên uy. Nguyên Anh trong cơ thể như bị một thứ áp lực vô cùng vô tận đè ép, có dấu hiệu vỡ nát. Chẳng qua khi Vương Lâm phất tay, cảm giác này lập tức biến mất. Hai người hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm tôn kính. Đây là cái gì? Lý Mộ Uyển nhìn bảo tháp, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Lâm mỉm cười nói, bên trong tháp có xác một người con gái, đó là thê tử của một vị tiền bối. Trước khi chết, hắn đã nhờ ta trông nom giúp. Sau đó, Vương Lâm đem chuyện xưa của Chu Dật và Đình Nhi nói cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển vốn là người đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong bị Chu Dật và Đình Nhi làm cho cảm động. Chu Dật tiền bối hóa thành hồn đi Đại La Kiếm Tông không biết kết quả như thế nào. Lý Mộ Uyển hạ giọng nói, Vương Lâm lặng im, hồi lâu sau lắc đầu nói, cho dù kết quả như thế nào, đây cũng là sự lựa chọn của lão, hy vọng lão có thể toại nguyện. Lý Mộ Uyển gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp đã có sự khác biệt. Ở dưới bảo tháp, Vương Lâm dùng đá núi tạo nên mấy căn nhà, Lý Mộ Uyển có chút vui vẻ ở bên cạnh hỗ trợ. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, khóe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Lý Mộ Uyển lau trán đầy mồ hôi, đặt một tảng đá cuối cùng, cười nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật gật đầu, nhìn thấy Lý Mộ Uyển lộ vẻ mệt mỏi, không biết vì sao trong lòng hắn có chút đau đớn. Kỳ thật với pháp lực của hắn căn bản không cần Lý Mộ Uyển hỗ trợ, nhưng Lý Mộ Uyển kiên trì, loại kiên trì này trên người nàng không gặp nhiều lắm. Tính tình Lý Mộ Uyển luôn luôn ôn hòa, thậm chí có chút nhu nhược, nhưng trong nhu nhược lại có sự kiên trì khó có thể tưởng tượng được. Vương Lâm chỉ có thể đồng ý không nói gì nữa. Hắn có thể nhận thấy được Lý Mộ Uyển rất vui vẻ, khi ánh mắt nàng nhìn về phía hắn lộ ra một sự dịu dàng cùng với một chút quyến luyến. Ánh mắt đó, trừ bỏ sự quyến luyến kia ra, nó giống hệt ánh mắt của mẫu thân nhìn về phía phụ thân hắn, và nó cũng giống như ánh mắt Chu Dật nhìn về phía Đình Nhi. Vương Lâm sử dụng linh lực điều trị thân thể Lý Mộ Uyển, nhìn nàng chậm rãi ngủ, hắn đi nhẹ ra ngoài nhà đá. Lúc này trăng sáng nhô cao, hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang khoanh chân ngồi, nhìn thấy Vương Lâm đi ra liền đứng lên. Tông chủ, Vương Lâm liếc nhìn hai người này một cái, trầm giọng nói, hai người các ngươi dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã bao nhiêu năm. Trong lòng hai người Lữ Phi mừng như điên, bọn họ đi theo Vương Lâm chính lễ để đề cao tu vi có thể hóa thần, nhưng hơn một tháng nay Vương Lâm vẫn không có nói gì về việc này. Hai người bọn họ không dám đi hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lữ Phi đè xuống kích động trong lòng, cung kính nói, vãn bối dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ đã 143 năm. Thiết Nham thở sâu, cung kính nói, vãn bối 172 năm. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lướt qua trên người bọn họ, lắc đầu nói, các ngươi đi lầm đường. Lữ Phi và Thiết Nham trầm lặng hồi lâu không nói. Thiết Nham chua xót cười, nói, tông chủ, sở quốc chưa từng có tu sĩ hóa thần, chúng ta cũng từng hỏi qua sứ giả, nhưng thủy chung không có câu trả lời. Trên thực tế nhiều năm trước ta cũng đã đoán được rằng khổ tu bế quan sợ là không thể hóa thần, nhưng lại không biết điểm quan trọng. Ta cùng với Lữ sư để hai người nghiên cứu hồi lâu, chỉ có thể đoán được phải dựa vào tự thân lính ngộ. Vương Lâm than nhẹ, nhìn phía sau nhà đá, nói, mỗi một tu sĩ hóa thần đều có một đoạn tự mình cảm ngộ thiên đạo vô tình. Chúng ta cảm ngộ là thiên đạo, nhưng cần phải có một đoạn cảm động, ít nhất có thể khiến cho chính ngươi cảm động. Linh lực trong cơ thể hai người các ngươi tương đối bề bộn, tại trong vòng trăm dặm của bảo tháp cũng là nơi tốt nhất để ma luyện áp xúc. Các ngươi đi ra ngoài trăm dặm, khi nào có thể bằng tu vi của chính mình đi vào ba dặm thì trở về đây. Thể xác và tinh thần hai người chấn động, giống như có điều hiểu ra một điều gì đó. Một người hướng đông, một người hướng nam rời đi, ra ngoài trăm dặm khoanh chân ngồi xuống lĩnh hội lời vừa rồi của Vương Lâm. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi, một tia ý niệm của Chu Dật mở ra trong vòng trăm dặm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 332, nhà mới. Thời gian như thoi đưa, những ngày này Vương Lâm chỉ điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nâng tay lau mồ hôi trên trán Vương Lâm, hạ giọng nói: Muội biết cơ thể của muội không được rồi, không sao đâu. Vương Lâm lắc đầu, hiện tại hắn điều trị thân thể Lý Mộ Uyển so với một tháng trước đang một ngày một lần đã biến thành hai ngày ba lần, theo số lần tăng lên chứng tỏ thân thể Lý Mộ Uyển đang không ngừng chuyển biến xấu đi. Muội sẽ không chết, Vương Lâm nghiêm túc nói. Lý Mộ Uyển gật nhẹ đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, lặng lặng nhìn Vương Lâm, coi như vĩnh viễn cũng xem không đủ. Vương Lâm sờ sờ mũi cười nói: Trước giờ quên đưa cho muội, đây là lễ vật ta mua cho muội. Nói xong hắn lấy ra mấy miếng ngọc giản từ trong túi chứa đồ. Lý Mộ Uyển che miệng cười khẽ tiếp nhận, nàng đưa mắt nhìn lập tức ngạc nhiên vui mừng nói: Phương thuốc ngũ phẩm linh đan, những thứ này đều là vật rất quý trọng. Vương Lâm cười nói: Lúc gần đi, muội không phải cầm theo lò luyện đan hay sao? Những phương thuốc này khi có thời gian có thể thử một chút. Hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời. Muội cũng vẫn không hỏi huynh, làm sao hình dạng của huynh lại thay đổi? Còn nữa, huynh làm sao thành tằng ngưu? Đôi mắt đẹp Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm cười nói. Vương Lâm đem chuyện 100 năm nay của mình tỉ mỉ kể lại một phen, khiến cho Lý Mộ Uyển mở to hai mắt nghe. Hồng điệp kia nếu biết huynh là tằng ngưu sợ là sẽ lập tức tìm tới huynh. Lý Mộ Uyển lo lắng nói. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe, bình thản nói: Hồng điệp, với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần qua vài năm nữa liền có thể đạt tới hóa thần trung kỳ. Nếu nàng đến, ta có 7 phần nắm chắc khiến cho phải lui về. Còn nhớ rõ trước đây ở động phủ trong tu ma hải, Vương Lâm, muội muốn quay về xem, còn có hỏa phần quốc, muội cũng muốn đi xem. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm đột nhiên nói: Được, luyện khí các của tu ma hải qua vài ngày sẽ bán đấu giá một phương thuốc lục phẩm, ta đưa muội đi mua phương thuốc này. Vương Lâm gật đầu nói: Vâng. Lý Mộ Uyển vui vẻ mỉm cười, nhìn Lý Mộ Uyển tươi cười, Vương Lâm trong lòng lại có cảm giác đau đớn. Hắn cứ thế nhìn Lý Mộ Uyển một cách chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Mộ Uyển dần dần đỏ bừng. Ta sẽ không cho muội chết, tuyệt đối sẽ không, Vương Lâm nói từng từ một. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Ban đêm, sau khi Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vương Lâm ở ngoài nhà đá ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, ánh mắt lộ ra vẻ thương tâm. Thân thể Lý Mộ Uyển dưới tác dụng của linh lực có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng lực lượng của thiên đạo luân hồi, làm sao con người có thể thay đổi, tử khí trên người nàng càng đậm. Chỉ có kết anh mới có thể khiến nàng gia tăng tuổi thọ, chỉ có điều, nếu thân thể suy yếu như vậy thì căn bản không thể kết anh thành công. Uyển Nhi tuổi thọ đã hết, cho dù lấy ra hồn phách cũng rất khó đoạt xá, không giống Vương Trác năm đó. Tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, thần thức mạnh có cơ hội tránh được thiên đạo. Phương thuốc lục phẩm linh đan, lần này chắc chắn phải cầm trong tay. Lục phẩm linh đan có lẽ có thể cho thân thể Uyển Nhi khôi phục một ít. Chỉ cần thân thể khôi phục, ta liền có thể giúp nàng kết anh. Những năm gần đây, ta nợ nàng quá nhiều. Vương Lâm sững sờ nhìn bầu trời. Hồi lâu sau, thân ảnh của hắn có chút lảo đảo, một cảm giác cô độc chậm rãi bao phủ toàn thân hắn, Hắn mở miệng than nhẹ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi ngồi xuống. Hắn trầm lặng hồi lâu, sờ sờ khu thú quyển trên cổ tay, hắn vung tay một cái, một đạo ánh sáng xanh từ bên trong bay ra hóa thành một con ếch, rơi xuống mặt đất. Hơi thở con ếch mỏng manh, toàn thân đầy vết thương, gần như chỉ có thở ra mà không hít vào. Vương Lâm lật tay phải, trong tay có thêm lọ đan dược, hắn lấy ra một viên đưa vào miệng con ếch, điều động linh lực giúp nó tiêu hóa. Mấy ngày này, hắn gần như mỗi ngày đều giúp con ếch này ăn một viên đan dược. Đan dược là linh đan do U Dương Tử luyện chế, nguyên là chuẩn bị cho Lý Mộ Uyển, chỉ có điều thân thể Lý Mộ Uyển sau khi ăn vào nhiều hạt đã mất đi tác dụng. Dù sao thân thể của nàng suy yếu là bởi vì tuổi thọ mà không phải bị thương. Sau khi ăn đan dược, con ếch đã có chuyển biến tốt hơn, tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết bắt nó thu vào trong khu thú quyển. Giờ phút này nếu giải trừ phong ấm giữa con ếch và khu thú quyển thì đối với nó chỉ có con đường chết, cho nên Vương Lâm vẫn không có giải trừ. Vương Lâm quay đầu lại nhìn nhà đá, sau khi liếc mắt một cái, liền vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh bảo kiếm của đệ tử Đại La Kiếm Tông chăm chú nghiên cứu. Cấm chế bên trên bảo kiếm có sự khác nhau so với những loại mà Vương Lâm học được. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu rốt cuộc mò tới một ít bí quyết. Một đêm chậm rãi qua đi, trăng sáng trên bầu trời dần mờ, cuối cùng chậm rãi biến mất. Một tia nắng đầu tiên từ phương đông mọc ra. Suốt đêm qua, Vương Lâm dùng 9 đạo cấm chế đánh vào trên cấm phiên. Cấm chế công kích trên cấm phiên đã thêm tới 145 đạo, nhưng khoảng cách tới 990 đạo cấm chế vẫn còn rất xa. 3 ngày sau, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển rời khỏi Tốc Thiết Nham và Lữ Phi cũng đi theo phía sau. Bảo tháp Vương Lâm không thu lại mà đặt ở trong cốc, trừ khi có tu sĩ vấn đỉnh kỳ tiến vào. Nếu không, trên toàn bộ Chu Tước Tinh không có bất cứ kẻ nào có thể lấy bảo tháp này đi. Ở vị trí giáp danh biên giới Sở Quốc, Vương Lâm mở cổ truyền tống trận, mang Lý Mộ Uyển và Lữ Phi Thiết Nham rời khỏi. Lữ Phi và Thiết Nham lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vương Lâm. Hai người sống nhiều năm như vậy nhưng đây chính là lần đầu tiên hưởng thụ việc di chuyển bằng cổ truyền tống trận. Trong Tu Ma Hải, ở một tòa cổ truyền tống trận tiếp giáp với Hỏa Phần Quốc đột nhiên lóe ra ánh sáng sáng ngời. Sau khi hào quang tan đi, từ trong đi ra 4 người. Trong 4 người có 3 nam 1 nữ, hai người đi phía trước là một nam một nữ, hiển nhiên là đạo lữ, hai người phía sau chắc là hộ vệ đi theo. Đã rất nhiều năm ta không quay về đây, Vương Lâm, trước tiên chúng ta đi xem cái Thanh Long đại trận kia đi, cũng không biết người năm đó có mấy người còn sống. Lý Mộ Uyển than nhẹ nói. Thanh Long đại trận, Vương Lâm nhìn về phía xa xa, hắn nhớ rõ năm đó Lý Mộ Uyển từng đưa cho hắn một cái ngọc giản, bên trong chép lại chính là cái trận này. Đoàn người chậm rãi bay ở vùng ngoài của Tu Ma Hải, đi tới Đấu Tà Phái gần Nam Đấu Thành. Trước mắt là một ngọn núi thật lớn, đỉnh ngọn núi được người dùng phép thuật biến thành hình một con rồng. Lúc mới nhìn, toàn bộ ngọn núi dường như có một con rồng lớn lượn quanh bên trên, chẳng qua con rồng này hiện giờ không được đầy đủ, có nhiều chỗ vỡ vụn không nói, đầu rồng như là bị người bổ làm đôi. Lý Mộ Uyển đứng xa xa nhìn con rồng im lặng không nói. Vương Lâm thầm than một tiếng, trước đó thần thức của hắn đảo qua, Đấu Tà Phái bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn, ở bên trong không có tu sĩ mà chỉ có một ít yêu thú cấp thấp tụ tập. Vương Lâm, huynh còn nhớ rõ ngày đầu tiên mang ta tới đây hay không? Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Vương Lâm gật gật đầu, nói, năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Không biết cái động phủ năm đó có còn hay không? Lý Mộ Uyển quay đầu nhìn về phương hướng động phủ ngày xưa nói. Vương Lâm mỉm cười, tay phải ôm eo Lý Mộ Uyển, thân hình lập tức hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại chỗ. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham vội vàng bám theo sau, thần thức bọn họ tản ra âm thầm đề phòng. Dù sao nơi này là Tu Ma Hải mà không phải nước Sở. Lữ Phi đi theo sau Vương Lâm và Lý Mộ Uyển xa xa thở dài, Năm đó nghe đồn Lý trưởng lão từng ở Tu Ma Hải, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không giả. Thiết Nham trầm giọng nói, chỉ sợ đây là nơi tông chủ biết Lý trưởng lão, Lữ sư đệ. Mấy ngày nay, tu vi của ngươi hình như có tiến bộ. Lữ Phi cười nói, chỉ có thể đi vào 100 trượng, còn phải cố gắng nhiều. Thiết Nham trầm mặt không nói, hắn chỉ có thể đi vào khoảng 50 trượng. Mà thôi, đáy lòng lão thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải toàn lực tu luyện, cố gắng nhanh một chút tiến vào trong vòng 3 dặm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 333. Bạc Sơn Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo cầu vồng xoẹt qua bầu trời. Phát ra những tiếng xé gió, thanh âm truyền rất xa khiến cho đám tu sĩ ở ngoại Tu Ma Hải hết sức kinh hãi. Không bao lâu, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển đã tới được cái đồng phủ ngày trước. Tuy vậy, rất đáng tiếc dãy núi có đồng phủ ngày trước đã biến mất không còn. Cảnh còn người mất, hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra một tia u ám. Trải qua mấy trăm năm, đồng phủ biến mất, ký ức ngày xưa cũng biến mất theo. Tử khí trên người Lý Mộ Uyển đột nhiên đậm lên, nàng cắn môi dưới, hạ giọng nói với Vương Lâm, chúng ta đi thôi, Uyển Nhi không muốn tới Hỏa Phần Quốc, sau khi mua được phương thuốc chúng ta, về nhà thôi. Lữ Phi và Thiết Nham đứng ở sau hai người trong lòng thầm than im lặng không nói. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển nói đồng phủ không có biến mất, nói xong tay phải hắn vung lên, pháp lực tu sĩ hóa thần từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Không trung chợt vang lên những tiếng động ầm ầm, cùng lúc đó mặt đất bốn phía rạn nứt trong từng tiếng ca ca. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khổng lồ trong lúc Vương Lâm vung tay phải bỗng nhiên xuất hiện, cái khe nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đụn càng ngày càng nổi lên cao, gần như trong chớp mắt, một ngọn núi xuất hiện. Ngọn núi này giống hệt ngọn núi năm xưa Vương Lâm đã ở, ngọn núi chui lên từ lòng đất khiến cho mặt đất chấn động từng hồi, chấn động này lại truyền ra lập tức khiến tất cả tu sĩ trong phạm vi mấy vạn dặm nơi đây đều kinh động, một ít người tu vi cao thâm trông coi khu này liền bay tới. Dần dần càng có nhiều tu sĩ tiến đến, chỉ có điều bọn họ không dám xông lên mà đứng ở ngoài ngàn dặm kinh hãi nhìn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi đột ngột mọc lên từ lòng đất, hai ngón tay phải Vương Lâm điểm nhẹ một cái, lập tức ở giữa ngọn núi một tòa đồng phủ bỗng nhiên thành hình, dưới sự khống chế của thần thức Vương Lâm, tòa đồng phủ này và đồng phủ năm xưa không có gì khác nhau. Uyển Nhi, đồng phủ không có biến mất, Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn đồng phủ mà mỉm cười. Nụ cười xuất hiện khiến cho tử khí trên người nàng phai nhạt đi mấy phần. Ở trong đồng phủ, Lý Mộ Uyển giống như một cô bé tinh nghịch nhảy nhót, không ngừng nhìn qua nhìn lại bốn phía, khi thì lại lôi kéo Vương Lâm nói lên từng câu chuyện cũ. Lúc trước ta ở nơi này chờ huyên 3 năm, không nghĩ tới 3 năm sau huyên trở về phía sau đi theo một đám người. Lý Mộ Uyển cười nói, còn có ngày đó sau khi huyên trở về, không ngờ mang theo một con dao long. Dao long a, lúc trước ta vẫn muốn hỏi huyên làm thế nào bắt được nó, nhưng là khi đó vẻ mặt huyên lạnh như băng, ta lại không dám đi hỏi nữa. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm ánh mắt hết sức dịu dàng. Vương Lâm sờ sờ mũi cười cười không nói. Sau khi ở động phủ 3 ngày, Lý Mộ Uyển rời đi mà lòng còn lưu luyến. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết đánh ra một đạo cấm chế vào trên ngọn núi, sau đó hắn và Lý Mộ Uyển cùng nhau bay về hướng thành Ma Nghịch. Lần đi Tu Ma Hải này Vương Lâm tương đối vui vẻ, tử khí trên người Lý Mộ Uyển không đậm đặc thêm mà giảm đi một chút, dùng cổ truyền tống trận để đi. 8 ngày sau Ma Nghịch thành đã ở trước mắt, sau khi giao nộp linh thạch để vào thành, Lữ Phi lập tức tìm được một khách sạn rồi 4 người vào trọ. Lúc Thiết Nham tuổi còn trẻ đã từng đi qua Tu Ma Hải cho nên quen thuộc hơn Lữ Phi một chút. Hắn theo lời Vương Lâm đi tới luyện khí các, trong tay đã có thêm một tấm thiệp mời. Tông chủ, 7 ngày sau là ngày đấu giá, đây là thiệp mời. Thiết Nham cung kính đưa thiệp mời cho Vương Lâm. Thời gian 7 ngày, Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển đi dạo khắp Ma Nghịch Thành. Mấy ngày này, Lý Mộ Uyển thật vui vẻ, thậm chí có thể nói ngoại trừ những ngày sinh sống không lo nghĩ tại Lạc Hà Môn năm xưa, thì mấy ngày này chính là những ngày vui nhất. 7 ngày sau, cuộc đấu giá 10 năm một lần của luyện khí các bắt đầu. Vào lúc này, trong một tòa bảo tháp 3 tầng hình cung điện của Ma Nghịch Thành, nơi tầng thứ nhất gần như không còn chỗ ngồi, phần đông tu sĩ đều tới đây. 4 người Vương Lâm tiến vào, ngoài cửa có 2 đệ tử trúc cơ kỳ của luyện khí các cung kính tiếp nhận thiệp mời, sau đó dẫn vào trong đại điện. 2 tháng trước, Vương Lâm mua phương thuốc thì người chiêu đãi hắn là người đàn ông trung niên, lúc này người đó cũng ở trong đại điện đang cùng vài tu sĩ quen biết nói cười. Bỗng ánh mắt hắn chợt lóe lên, khi nhìn thấy được Vương Lâm sắc mặt biến đổi, vội vàng chào tu sĩ bên cạnh, đi nhanh vài bước khi tới trước Vương Lâm hơn 3 trượng, cực kỳ cung kính nói: "Tiền bối có thể đến, thật là vinh hạnh cho chúng ta. Tiền bối ở chỗ này hỗn loạn, xin mời theo vãn bối lên lầu 3. Đám tu sĩ bốn phía có kiến thức đều kinh ngạc, phải biết rằng người đàn ông trung niên này ở trong luyện khí các có địa vị cao, tương lai rộng mở, kết giao với người cũng không hành lễ lớn như vậy, cảnh tượng trước mắt đúng là hiếm thấy. Vì thế mọi ánh mắt đều nhìn về phía mấy người Vương Lâm, vừa nhìn một cái, mọi người lập tức cả kinh. Tu vi của Vương Lâm trong mắt bọn họ giống như là người thường không hề có linh lực, nhưng có thể đến nơi đây, làm sao có thể là người thường. Về phần Lý Mộ Uyển bên cạnh Vương Lâm lại là tu vi kết đan kỳ, hơn nữa thân thể dường như cực kỳ suy yếu. Chân chính khiến mọi người trong lòng khiếp sợ lại là Lữ Phi và Thiết Nhâm, cả hai đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù trong tu ma hải, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không gặp nhiều, ít nhất trong số những người có mặt trong đại điện đạt tới tu vi này không tới 5 người. Loại tu sĩ này ở bất kỳ chỗ nào trong tu ma hải đều là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái bốn phía đều phải chấn động. Nhưng nếu chỉ như thế còn đỡ, theo vị trí đứng của hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể nhìn ra, hai người bọn họ dĩ nhiên là tùy tùng của người tuổi trẻ giống như người thường kia. Vì vậy làm sao mà mọi người không kinh hãi? Thêm vào sự khách khí của người đàn ông trung niên luyện khí các, thân phận của người trẻ tuổi trong mắt mọi người lập tức thăng lên vô số lần. Dưới sự dẫn dắt cẩn thận của người đàn ông trung niên, đám người Vương Lâm lên lầu 3. Toàn bộ lầu 3 chỉ có 3 cái phòng. Trong mỗi phòng bày biện có chút xa hoa, giờ phút này, 2 phòng kia đều có người, mấy người Vương Lâm ở trong một phòng phía bên phải. Người đàn ông trung niên tiếp đón một chút, nhìn thấy trên mặt Vương Lâm có vẻ không kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy xin lui ra. Sau khi hắn ra ngoài, sau lưng mồ hôi dĩ nhiên ướt đẫm, hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng rời khỏi. Ngày đó, sau khi Vương Lâm đi, hắn từng hỏi kỹ càng lão già đi theo phía sau, tu vi lão già kia dĩ nhiên đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại dưới ánh mắt của đối phương không ngờ lại cảm thấy sợ hãi. Loại tu vi này, ngoại trừ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, người đàn ông trung niên thật sự không nghĩ ra câu trả lời khác. Tu sĩ hóa thần ở tu ma hải là những kẻ mà không một ai dám trêu chọc. Luyện khí các chỉ vì có một tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể đứng vững ở tu ma hải và phát triển tới quy mô như bây giờ. Hôm nay ánh mắt hắn vừa nhìn đến Vương Lâm, lập tức không chút do dự hạ thân phận bản thân xuống. Hắn tự giễu khi nghĩ đến thân phận của mình căn bản không có chút địa vị nào trong mắt đối phương.